Tục nhân hồi đáng, chương 39, học muội từ Thường Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ ra cách mở màn nào tốt, biến hạc đạo dùng phương thức trực tiếp nhớ thản biết mình rất khờ phá vở phần tuyến trong lần từ Thường Tú, nhưng hắn không muốn đợi, cũng không đợi nối án muốn nghe giọng nói của Tư Thượng Tú đã tới phát điên roi. Biến hạc đạo chặn đường nối, Tư Thượng Tú, chào em, anh gọi là biến hạc đạo, hạc khoa mậu dịch quốc doanh, chúng ta làm quen đi. Tư Thượng Tú trừng mắt nhìn biến hạc đạo. Cố nhân gia nam sinh này chiếu nay bị huấn luyện viên đuối khối sấn huấn luyện quân sự, trong lần từ Thượng Tứ nghĩ không biết anh ta tới tìm mình nói những lời này để làm gì. Biến hạc đạo dùng vẻ mặt vỗ hại dịu dàng nhất của mình nối lại một lần, chào em, anh là biến hóc đạo, chúng ta làm quen nha. Tư Thượng Tủ không nối, định vầng qua biến hạc đạo để trở về phòng. Biến hạc đạo cờ chút gấp gáp, hắn vội vẫn xoay người đuổi tới trước mặt từ Thượng Tứ. Anh không cờ ác ý, thật đờ. Anh chỉ muốn làm quen với em thôi. Tư Thượng Tứ vấn bờ đi. Biến hạc đạo lại đuổi theo. Tới cửa nhà 11A, biến hạc đạo lại ngăn cản Tư Thượng Tứ. Lần này Tư Thượng Tứ nhìn cờ chút tức giận. Biến hạc đạo vội vàng lui một bước. Được rồi, mai anh lại đến. Anh không cờ ác ý, thật đờ. Tứ Tứ, sao vậy? Đối phương là ai đờ? M, út nam sinh mặc trang phục huấn luyện quân sư, tay cấm tưới táo từ phía trong nhà 11A đi ra. Đứng bên cạnh Tư Thượng Tứ và biến hóc đạo, đưa tưới táo cho Tư Thượng Tứ, sau đờ như mấy nhìn biến hạc đạo. Nhìn bộ dạng nam sinh tỉnh tinh nóng này này, đoán chừng nếu không phải biến hạc đạo cao hơn, to hơn hán một chút có lẽ sẽ phải giơ tay đế đấy hán. Tư Thượng Tủ kéo tay áo nam sinh nới, khống gì, một đàn anh khờ a trên tim mình hối chuyện lão thất thối. Sao đối các bạn được giải tán sớm như vậy? Nam sinh ve, mặt uy hiếp nhìn biến hạc đạo một cái. Nối với Tư Thượng Tứ, bạn mang táo lên trước chia cho các bạn trong phóng đi, sau đờ xuống đấy hai ta đi án. Tư Thượng Tứ gật đầu, chờ minh chút. Biện hạc đạo choáng váng đấu ốc, chấm phấy Thượng Tứ nới đai học năm hai cố mới cờ người bạn trai đấu tiến sao. Ai đấy, anh của cố ấy khống rong. Cho dù thời gian Tư Thượng Tứ nối cờ chút sai lệch nhưng cũng không thế lệch nhiều như vậy chứ lúc này vừa mới cách lúc nhập trường 5 ngày, mới 5 ngày thôi. Tiểu tứ mặc trang phục huấn luyện quân sự này gặp ở đấu. Với tính cách của Tư Thượng Tứ hạng người di cờ thế trong vầng chưa đấy 5 ngày mở ra lần cua cố. Biến hóc đạo nhìn qua tên nam sinh kia. Nam sinh kia và hắn nhìn nhau một hồi, chủ động di chuyển tấm mắt. Quyết định của nam sinh này rất sáng suốt bởi nếu như hắn tiếp tục dùng ve ra oai kia nhìn biến hạc đạo rất định sẽ ra tay đánh hắn. Tư Thượng Tứ đi xuống, thấy biến hạc đạo vẫn ở đờ sừng sốt một chút. Nam sinh tới đốn. Kéo Tư Thượng Tứ đi ngang qua biến hạc đạo, đi về phía phòng ăn. Động tác của hai người không phải động tác của người thân hay bạn bè nên cố. Trong lần biến hạc đạo như nói lứa, toàn thân hấn run nhẹ, một cơn giận nhanh chóng lan tố a khắp toàn thân. Trở về cấu thang nhà 10A, biến hóc đạo nhắc nhở bạn. Hấn mình phải tỉnh táo, tình hình bấy giờ chưa rõ ràng, không thế dễ dâng phán đoán. Mặc dù mỗi người đều cố bí mật. Cho dù người thân nhất cũng không ngoại lệ nhưng biến hạc đạo tin tưởng vấn đề này khả năng Tư Thượng Tứ lừa mình không lớn, mấy năm làm vợ chồng, biến hạc đạo rất hiếu Tư Thượng Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ cấm tim hiếu rõ rốt cục tiểu tư này là ai, từ đấu nhố ra. Tư Thượng Tê Ứ và nam sinh Tư Phần ăn trở về, nam sinh đưa Tê Ứ Thượng Tứ đến dưới nhà, nối hối lâu, trước khi đi ốm eo Tư Thượng Tứ một cái, sau đờ Tư Thượng Tứ biến mất ở khúc quanh sau cưa. Biện hạc đạo lạnh lùng nhìn tất cả, cảm giác tức giận CSL tăng không dấm. Đấy là người phụ nữ của hắn, đấy là vợ tương lai của hắn. Đù ma, hiện giờ cố ấy để người khác o một cái thì ngày mai cốn như nào nữa chứ. Điện thoại vang lên, hẳn nghe máy, là Daniel. Daniel nói cho biến hạc đạo biết, nhà 11 cờ 2 tấn 4 là nữ sinh đại học năm 4, trước ngày kỷ niệm thành lập trước đã rời trường, luôn chống khống. Sinh viên mới nhập học là nữ sinh viện ngoại giao, chuyến tháng và cơ điện. Biến hóc đạo cấm điện thoại, cắn răng nói với Daniel, giúp mình một chút, hỏi thăm xem một sinh viên mới tên Tư Thượng Tủ thuộc khoa viện nào, phần số bao nhiêu, mình rất cần thiết. Biến hóc đạo nói lời này không chút khách khí, không như đang nhờ người khác mà như ông chủ nối với thư ký vậy, nhưng lúc này biến hạc đạo không chú ý tới những thứ này. Daniel ngập ngừng một chút mới nối, được. Nửa giờ sau. Daniel gọi điện đến nói, viện truyền thống, hệ phát thanh, phần 312. Biến hạc đạo nối, cảm ơn. Sau đờ liên cúp điện thoại, biến hạc đạo không biết sớ dĩ Daniel cờ hiệu suất cao như vậy là vì Daniel năm nay đã là đại học năm 3, là người rất cố khả năng được chọn vào ghế chủ tịch hội sinh hạc viện truyền thống, trong học viện thậm chí là cả những viện khác cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Biện Hạc Đào sửa sang lại quần do một chút, vào nhà 11A, gõ cửa sở phòng di quân IV. Dì ơi, giúp cháu gợi phàng 312, chấu tim tư thượng tứ ạ. Dì quản lý nhìn Biện Hạc Đào một cái, mở micro, 312 tư thượng tứ, bến rời cờ người tìm. Trong micro vang lên giọng một có gai, ai tìm từ thượng tứ. Dì quản lý nhường mấy nhìn Biện Hạc Đào, Biện Hạc Đào cười nói, cháu là Biện Hạc Đào. Dì lại nối vào micro, Biện Hạc Đào. Tiếng cô gái lại vang lên, tư thượng tê ứ không cờ trong phòng. Dì buông tay, nhìn Biện Hạc Đào. Tình hình này bà cũng đã gặp nhiều, vừa nghe là biết tiểu tư này không được người ta chào đón. Trở về phòng ngủ, ngày hôm sau Biện Hạc Đào vẫn không lên lớp, đứng ở trước cửa sổ ở Hồng Lâu, nhìn sấn huấn luyện quân sự cách đờ không xa, trong một đội ngũ ở nơi đó cờ từ thượng tứ, nhưng lúc này Biện Hạc Đào cờ cảm giác hoàn toàn khác ngày hôm qua, chính hắn cũng không nói lên là cảm giác gì, chỉ cảm thấy vỗ cũng khờ chịu. Một cú điện thoại của Ôn Sư Ca gọi tới nối cho hắn biết tình hình phát triển phấn mềm auto rất nhanh, đợi một thời gian nữa sẽ chia tiến. Cần một việc là Ôn Sư Ca thông qua một vị sư huynh đã hối thăm được cốt cua game chuyến kỳ, người sư huynh đờ đang liên lạc với đối phương, thuận tiện hối ra tiến. Biện Hạc Đào nghe điện thoại chi tổng cộng nới hai chưa được. Biện Hạc Đào cũng không biết cốt game truyền kỳ tháng 10 năm 2002 ở Hàn Quốc bị lộ ra, nhưng vấn khi của hắn và Ôn Tê Ống Khiêm tương đối tốt. Vô tình đạp trứng một được một món quà lớn. Trước khi huấn luyện quân sự buổi trưa kết thúc, Biện Hạc Đào tới của sau nhà 10A, ố đấy chờ tư thượng tứ đi ngang qua, sau đờ trở về ngủ. Trước khi huấn luyện buổi chiếu hết lai đi, chớ tư thượng tứ ra vào mấy lấn, trước khi tắt đèn, Biện Hạc Đào mới về ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Đến ngày thứ tư, anh em phần 717 liền kết luận lấn này Biện Hạc Đào thật lần dối. Trưa ngày thứ năm Dương Hạo đi theo Biện Hạc Đào một lúc, sau đờ nhìn thấy nam sinh và tư thượng tứ chia tay, Dương Hạo liên đi theo, hơn 10 phút sau Dương Hạo trở lại nói cho Biện Hạc Đào biết nam sinh đờ ở nhà 7A, phòng số 525, khoa luận viện văn pháp, tên là Đào Khánh. Nói xong Dương Hạo ngồi xuống cũng Biện Hạc Đào một chút, dùng sức ốm bả vai Biện Hạc Đào, không nói gì, rời đi. Biện Hạc Đào cấm điện thoại gọi cho Trấn Kiến, nhị ca, dùng quan hệ điều tra hợp tao một chút. Một sinh viên mời tên Đào Khánh của khoa luật Trấn Kiến đã đứng vững trong hội sinh viên, hiệu suất rất cao, hắn cũng biết tấm tình Biện Hạc Đào gấn đấy không tốt cho nên lập tức thu thập những tin tức của Đào Khánh. Từ tin tức ca nhân, nguyện vọng, số chứng minh thư, mà sinh viên, phần bao nhiêu, thậm chí là tất cả thành viên trong phóng cũng điều tra. Biện Hạc Đào thấy Đào Khánh và Tư Thượng Tứ đều là người thành phố Thiên Hà liến cờ chút hiếu ra. Trấn Kiến ngồi bên cạnh Biện Hạc Đào. Nhìn số chứng minh của Đào Khánh, tiểu tư này sinh năm 80, cần nhiều hơn chúng ta một tuổi, đấy là thi lấn mấy vậy. Biện Hạc Đào nhìn danh sách phóng ngũ của Đào Khánh, nhìn cái tên Vương Đức Lượng vài lấn, quay đấu nối với Trấn Kiến, anh hai, cớ thế cho em hình Vương Đức Lượng không? Không thành vấn đề, nhìn bức hình Trấn Kiến đưa cho, Biện Hạc Đào xác định tên Vương Đức Lương này là bạn Hạc Trung Hạc Co. Sớ của mình, không Hạc cũng Trung Hạc cấp 2 mà thời, không ngớ hán lại thi lại vào đài Hạc đống sấm. Biện Hạc Đào mơ hồ nhớ khi học trung học cơ số Vương Đức Lượng và Vương Văn Khải tương ngối chung bản, quan hệ hai người cũng không tệ. Biện Hạc Đào gài điện thoại hẹn Vương Văn Khải sáng mai tới đại học đống sấm tìm hắn. Vương Văn Khải tới rất sớm, hai người ơ, phóng 717 tới chưa. Biện Hạc Đào không muốn mại người thấy mình và Vương Đức Lượng quen biết, để Vương Văn Khải hẹn Vương Đức Lượng, cần mình chờ bàn hạ ở quần cơm. Thấy Vương Văn Khải cũng Biện Hạc Đào đã thành sư ca vẫn nhớ giá, chủ động tới tìm chính mình. Vương Đức Lương thi lại một năm vỗ cũng cao hứng. Biện Hạc Đào tìm một quán cơm rất tốt, lúc đấu ba người nói rất nhiều chuyện cũ thời trung học phổ thông. Khi bữa cơm đã được một thời gian Biện Hạc Đào mới bắt đầu hối tình hình phần của Vương Đức Lương. Vương Đức Lương nói, không ngờ tao thi muốn một năm vẫn chỉ cố thế đứng hàng lão tứ trong phần, đứng lão đại chính là một người thi lại ba năm. Biện Hạc Đào hối Vương Đức Lương, lão đại phóng ngũ mày tên gì? Vương Đức Lương đáp, là Đào Khánh. Thin Thu Chác. Con ngân cuốn sách mở ra ngân cấu chuyện, cách chương,